Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, ngươi chứng bao nhiêu tiền. Rằng co chung, Đại Ly bước chân mại động đi hướng cửa hàng bên trong cánh cửa bộ. Tay trái ở trong không khí một hoa, ba điều huyết khí giống như xà giống nhau đi qua không khí. Đột nhiên từng người câu lấy ba cái lồng sắt, lớn nhỏ không đồng nhất. Từ đông đảo lồng sắt câu ra, chớp mắt đó là phiêu phù ở Đại Ly bên người. Nàng đi vào trong tiệm, trước mắt bao người, bàn tay ở quầy trên mặt một phóng, rơi xuống một cái tu di túi, nhàn nhạt phun ra hai chữ, tính tiền. Trưởng quầy chính là một cái khuôn mặt văn nhã trung niên nam tử. Vốn là ở cùng người ta nói cái gì, tựa hồ là thương lượng giá cả, đột nhiên bị Đại Ly như vậy khí phách vừa ra tràng. Đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo bình tĩnh nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, ánh mắt đảo qua ba cái linh thú lồng sắt, đôi mắt nhíu lại, đó là bình tĩnh đến cầm lấy tu di túi tham nhập ý niệm kiểm kê hạ. Trong miệng không nhanh không chậm đến nói, bạch âm cuối hồ ấu tể tam vạn hạ phẩm linh thạch, hoa văn màu đen bàn mà hồ ấu tể tam vạn lượng ngàn hạ phẩm linh thạch, kiếm đuôi thứ linh điêu ấu tể 4 vạn hạ phẩm linh thạch. Tổng cộng 10 vạn lượng ngàn hạ phẩm linh thạch. Tiền hóa thanh toán xong, làm đối ngài đối bổn tiệm hân hạnh chiếu cố. Bổn tiệm nhưng không ràng buộc giúp ngài khế ước này ba con ấu tể. Hơn nữa ngài nhưng tự hành chọn lựa này ba loại ấu tể linh nhị các một phần, Đại Ly phía trước. Đó là biết giá cả, kiểm kê ra tới mức tự nhiên là đúng. Cho nên gật gật đầu, ánh mắt hướng bên sườn đến linh nhị ngăn tủ đảo qua. Quay đầu, đối sợ ngây người Hàn Tiểu Hổ 4 người nhìn lại, chau mày, kêu, tiến vào, một cái tính tiền, một cái tiến vào, đại khí đến vứt ra 10 vạn hạ phẩm linh thạch, mày đều không nháy mắt một chút, bá khí chắc lậu có hay không? Hàn Tiểu Hổ 3 người hai mắt đăm đăm, không tự hiểu là đó là đi đến, mà Bạch Thư Đường trên mặt kinh ngạc sớm đã biến mất. Giờ phút này nhàn nhạt quét Vũ Văn Ung liếc mắt một cái. Liếc đến đối phương trên mặt kinh ngạc, đó là trong cổ họng nảy lên nhàn nhạt cười. Không đi không tiếng động, cất bước theo đi lên, mặt khác, phía trước kia mấy cái diễu cợt người. Giờ phút này sắc mặt so cái gì đều âm trầm. Bạch Thư Đường đã liếc tới rồi đối phương quần áo. Con ngựa trắng học viện, tựa hồ vẫn là cao niên cấp, lạ mặt, nhưng là tuổi hơi đại. Khí chất bừa bãi, hơi thở hồn hậu, sợ sẽ là con ngựa trắng học viện bên ngoài rèn luyện những cái đó đệ tử đi, quả nhiên thực bừa bãi a. Bất quá ở Đại Ly trước mặt bừa bãi, đầu óc nước vào đi. Đại Ly ghét nhất người khác ở nàng trước mặt khi dễ người một nhà. Không hiểu được mấy người này là nàng, học sinh, sao? Còn mẹ nó vũ nhục Hồng Phong học phủ. Cho nên, nàng thổ hào một phen. Thả vẫn là đơn giản thô bạo cao lớn thượng thật thổ hào. Nhớ tới vừa mới kia vô cùng đơn giản, tính tiền, một tiếng. Vũ Văn Ung trong mắt đầu tiên là có bị nhục nhã tức giận. Nửa ngày lại toàn hóa thành ý cười. Ha ha cười, bước bước, đi vào trong tiệm, mà cách không xa trên đường phố. Hạ Đoan Nhung cùng Hạ Trạm Phong sắc mặt khác nhau. Đối diện gác mái nội tịch Thu Thủy thần sắc không khỏe. Đặc biệt là nghe được trước người ngồi uống rượu đến vài người nói. Đây là kia công tử Ly. Nhưng thật ra thật sự đủ cuồng vọng là cuồng vọng. Bất quá như vậy trà đạp lên mới đủ vị. Đúng không? Trảm Vân Ân, Kim Đan Sơ Kỳ, đích xác không tồi. Hơn nữa kia tức muốn học máu như cầu đến cao chiếm hải. Không tính nhàm chán kia diễu cợt Hàn Tiểu Hổ bọn họ người thình lình chính là Bạch Mã học phủ cao. Chiếm hải, đối với những người này mà nói tựa hồ rất quen thuộc, làm khó nhỏ yếu Hồng Phong học phủ còn tìm. Tới rồi như vậy một người sung bề mặt, ai, nhưng xem như có điểm chút lòng thành, phóng nhãn nhìn lại. Này mấy người toàn bộ ăn mặc anh linh học phủ quần áo. Cùng Tịch Thu Thủy không có sai biệt. Đó là thuộc về tinh anh học viên tiêu chí. Thả, bọn họ trên người hơi thở không phải Tịch Thu Thủy có thể so. Đương nhiên, tuổi tựa hồ cũng lớn một ít, linh thú trong tiệm. Hàn Tiểu Hổ bọn họ tả hữu đầy bất quá Đại Ly cái này thổ hào, bá đạo. Chỉ là, bọn họ đều theo bản năng nhìn về phía Bạch Thư Đường. Phải biết rằng Đại Ly dường như cũng không có chọn lựa linh thú cho hắn, Bạch Thư Đường sắc mặt nhàn nhạt, đối với mấy người lo lắng cùng xấu hổ cười cười. Còn chưa nói cái gì. Đó là nghe được Đại Ly đã đối Hàn Tiểu Hổ ba người nói. Này đó linh thú đều không lớn xứng hắn, đốn hạ. Nàng quay đầu nhìn Bạch Thư Đường liếc mắt một cái. Về sau ta sẽ tự đưa hắn, ba người bừng tỉnh. Ngay sau đó đều lỏng tâm. Ngoan ngoãn nhận lấy linh thú. Hoài lại cảm động lại kích động tâm tình đi khế ước linh thú ấu tể, một bên. Đại Ly một bên đoan trang trong tiệm vật phẩm. Bạch Thư Đường đi ở bên người nàng. Nhẹ giọng nói. Công tử, ta không cần, đây là cái gì? Đại Ly đã đối với kia trưởng quầy hỏi, đó là hỗn độn trứng. Phong đủ loại màu sắc hình dạng đến linh thú. Khó có thể cân nhắc là cỡ nào linh thú. Chỉ bằng vận khí mua sắm. Nếu là vận may, tự nhưng mua được viễn siêu mua sắm giá cả linh thú. Nếu là vận khí không tốt, vậy nói không chừng. Bất quá ta xem công tử sân phơi ánh sáng, khí vận tuyệt hảo, nhưng thật ra có thể thử một lần. Trưởng quầy đối Đại Ly sớm đã hoài vài phần tò mò tâm tư. Xem nàng đặt câu hỏi đó là trôi chảy đến nói một đoạn, thương nhân sao? Trong miệng tràn đầy dễ nghe lời nói. Đại Ly nhưng thật ra không cho là đúng. Chỉ rũ mắt nhìn bầy biện ở ngăn tủ khe lõm trứng khổng nội từng con hỗn độn trứng. Đà điểu trứng lớn nhỏ, bạch xác, hắc xác, màu sắc rực rỡ xác đều có. Cùng đã chết dường như, không có đinh điểm sinh linh hơi thở, hỗn độn trứng. Tên nhưng thật ra rất hỗn đàn, rất nhỏ cười một cái. Đại Ly lấy tay liền đi bắt một viên hỗn độn trứng, phủng hỗn độn trứng Đại Ly tả hữu thưởng thức. Hạ, thuận miệng hỏi, một viên hỗn đàn nhiều ít. Gia hỏa này, nhưng thật ra hỗn đàn kêu đến trôi chảy, không chờ trưởng quầy trả lời. Hắn đối diện ẩn nấp ở dựng thẳng bình quầy mặt sau người đó là nhíu mày. Hô một tiếng, ngươi người này như thế nào như vậy? Vẫn luôn hỏi đông hỏi tây. Không xem người khác ở giao dịch sao? Nữ tử kiều nhu tiếng động rất là rõ ràng. Đại Ly quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy nguyên lai cùng trưởng quầy giao dịch người dò ra thân tới. Một nam một nữ, nam tuấn nữ tịnh, như là một đôi bích nhân. Chỉ tiếc nam quá lãnh quá ngạo, nữ quá kiêu quá ngạo. Giờ phút này xem ánh mắt của nàng hết sức bất mãn, Đại Ly cân nhắc chính mình đích xác đánh gãy rất nhiều lần đối phương, giao dịch. Ở Hàn Tiểu Hổ bọn họ thay đổi mặt thời điểm đó là nhướng mày. Xin lỗi nói, xin lỗi, tại hạ vừa mới không thấy được hai vị. Thất lễ tao nhã có lễ đến bộ dáng làm nguyên lai muốn đánh giảng hòa đến trưởng quầy tức khắc lại. Nhìn hắn vài lần, nói, có như vậy văn nhã yêu nhã thổ hào. Mặt sau đi lên tới Vũ Văn Ung ha hà cười. Ám phụ nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn đến như vậy ôn hòa công tử Ly, không thấy được chúng ta. Ngươi là đang trách chúng ta sao? Cái gọi là có mắt người đều xem tới được trưởng quầy ở cùng chúng ta nói chuyện đi. Các hạ lại nhiều lần đánh gãy chúng ta. Chính là cố ý, nữ hài mọi nhà kiều nhu kiêu ngạo một khi qua hòa. Thực dễ dàng liền biến thành hiểu rõ lệnh người chán ghét vênh mặt hất hàm sai khiến. Mà nữ tử này kiều nhu cười, mặt mày lại là tràn đầy lạnh lùng ngạo ý. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt cũng chưa từng đối với Đại Ly mặt, chỉ là nhàn nhạt liếc một chút. Đó là thiên khai mặt, khinh thường đến phỉ nhổ nhàn nhạt. Lại làm người vừa vặn có thể phát giác tới, còn có ẩn ẩn khinh thường, Đại Ly một nghiêng đầu. Liếc nữ tử này banh thẳng bóng dáng. Tuy rằng chưa từng nhìn đến đối diện toàn diện, đảo cũng không giận. Chỉ hơi hơi nheo lại mắt, nghe thấy nữ tử này đối trưởng quầy nói, liền cái này giá cả, này đầu u đồng xà ta muốn u đồng xà. Đại Ly cùng Bạch Thư Đường sắc mặt đều là thoáng biến hóa hạ, u đồng xà. Dầu có nguyên anh kỳ trưởng thành thiên phú linh xà, vị linh yêu mị, nhưng nhìn thấu ngàn dặm ở ngoài động tĩnh, nhưng ảnh độn, nhưng tôi độc, giết người vô hình, xưa nay hiếm lạ thật sự. Không nghĩ tới ở chỗ này thấy được. Không lỗ là ngự linh thế gia dưới trướng cửa hàng. Hôm nay xem như kiến thức đốn hạ. Vũ Văn Ung chiều kia ăn mặc đạm phấn váy liền áo đến nữ tử phiêu mắt thấy đi. Đương nhiên, có thể trả nổi u đồng xà ấu tể giá cả người. Tất nhiên cũng là không tầm thường, phấn y nữ tử quay đầu xem ra. Trứng ngỗng mặt, kiều tiếu mắt mũi, đơn phượng nhãn, quý khí nghiêm nghị khuôn mặt. Giơ tay nhấc chân đều là làm người cảm thấy mất tự nhiên đến tôn quý. Mỗi một chỗ đều trương hiển bức nhân ngạo khí. Nàng trên dưới nhìn Vũ Văn Ung, chào mày, đại chu thế tử, là ta, phía trước đó là nghe nói đại chu có một đời tử muốn tới chúng ta đại hạ tiên tông chơi. Một chút, hiện tại xem ra lời nói phi hư, nữ tử lạnh lùng cười, một bên đối bên người cao nàng một cái đầu nhiều lạnh lùng hắc y nam tử cười nói. Ngươi còn không tin, hiện tại chính là thấy được, hắc y nam tử thần sắc nội liễm. Chỉ nhìn Vũ Văn Ung liếc mắt một cái, đó là bỏ qua một bên. Người nói chính là tới chơi một chút, ta nói chính là chưa chắc chơi một chút. Ai đối nói sai còn chưa cũng biết, nữ tử không tỏ ý kiến. Vũ Văn Ung ánh mắt dùng mình, tươi cười lại là càng thêm khó có thể nắm lấy, liền ở ba người chính đấu võ mồm thời điểm. Bỗng nhiên, a một tiếng, mọi người quay đầu nhìn lại. Chính khom lưng chọn hỗn độn trứng đại ly bàn tay nâng lên. Mặt trên dính sền sệt đến trứng dịch. Sắc mặt có chút mất tự nhiên đến nói. Xin lỗi, trưởng quầy, người trứng nát, nói. Bàn tay còn sờ soạng hạ kia nhão dính trứng dịch trong nháy mắt kia. Trưởng quầy sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, Vũ Văn Ung đám người sắc mặt cũng là cứng đờ. Trứng, nát, người có thể đổi cái cách nói sao? Trưởng quầy khụ ho khan vài tiếng, tìm về chính mình thanh âm, ý đồ tương đối ôn nhu đến nói. Nát không quan trọng, công tử mua là được tự nhiên. Nàng tính sai tự nhiên đến nàng bồi lạc. Đại ly thâm chấp nhận, một rũ mắt, liễm đi đáy mắt một chút cổ quái thần sắc. Một bên lấy ra ti lụa lau tay, một bên hỏi, như vậy trưởng quầy, người chứng muốn bao nhiêu tiền? Không ngừng như thế nào tích? Mọi người vẫn là cương hạ biểu tình, suy nghĩ vô hạn phiêu xa, nhiễm hoàng nhan sắc, thực không khỏe mạnh, bạch thư đường vỗ ngạch, hô hấp có chút bất bình ổn, nói, may mắn đại ly là nam trang đi, nếu là nữ trang, không chuẩn quốc công phủ, lão quốc công sẽ đơn thương độc mã vọt tới nơi này bắt. Chính mình ngoại tôn nữ đi diện bích đi, trưởng quầy sắc mặt rối rắm, nội tâm vô cùng phiền muộn, ni ma. Lão tử tuy rằng là lão quang côn, nhưng là cuộc đời vẫn là lần đầu tiên không ai như vậy đùa giỡn. Vẫn là bị mẹ nó một cái nam đùa giỡn. Trời xanh không có mắt a tương đương. Ngạch, công tử, 1000 hạ phẩm linh thạch, Hàn Tiểu Hồ đám người hô hấp đình chỉ. 1000 hạ phẩm linh thạch, liền như vậy một viên phế trứng. Cùng trứng gà không sai biệt lắm, người nhà là cố ý kéo giới đi. Trưởng quầy vẻ mặt vô tội, đại ly lại là ngoài dự đoán đến không cho là đúng. Ánh mắt thổi qua những cái đó hỗn độn trứng, không chút để ý đến nói. A, 1000 hạ phẩm linh thạch a, người trứng cũng không phải thực quý, trưởng quầy. Bạch thư đường tận mắt nhìn thấy trưởng quầy được yêu thích xoát biến trắng. Hắn cân nhắc, kế tiếp thương phẩm giá cả hẳn là sẽ thực quý. Hết chương.